Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1863, nắm trong tay tử phần viêm. Converter dung kiều cầu phiếu tiên lửa bảng, 50 tiên lửa, cái này tử phần viêm, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là dị thường bá đạo, dẫu sao tự thân cảnh giới. Dịch Tiểu Phi chỉ là một kiếp thiên tiên, như vậy luyện hóa, tương đối thuận lợi, hết thảy là bởi vì là từ Hàn Tiên Vương. Ở động phủ tầng 20, Dịch Tiểu Phi cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Toàn tâm toàn ý ở luyện hóa tử phần viêm, hoàn toàn không dám có nửa điểm phân tâm. Tử phần viêm, nặng ở luyện khí, dĩ nhiên trong uy lực. Đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng đủ rồi, bởi vì thế tiên lửa, vận dụng tốt, hoàn toàn liền có thể uy hiếp được huyền tiên cường giả. Thằng nhóc giỏi, từ Hàn Tiên Vương năng lượng hóa thân, trợ giúp Dịch Tiểu Phi luyện hóa tử phần viêm dưới. Từng điểm phát hiện, Dịch Tiểu Phi bản thân thể chất, đạt tới một cái rất chỗ kinh người, mặc dù là một kiếp thiên tiên. Làm tại thân thể cường độ lên, sợ rằng rất nhiều chín kiếp kim tiên cũng không bằng. Đây là rất không dễ dàng. Để cho hắn đối với Dịch Tiểu Phi ôm tốt hơn kỳ vọng. Ở động phủ ra, hội tụ đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đối với bọn họ mà nói, đều là tò mò, rốt cuộc là ai cuối cùng thu được từ Hàn Tiên Vương truyền thừa. Chẳng qua là ở bên trong cũng không có người đi ra, căn bản không cách nào biết được. Một khi tiếp nhận từ Hàn Tiên Vương truyền thừa, bất kể là ai cũng biết ẩn núp. Dẫu sao đây chính là một vị tiên vương truyền thừa, vậy một ít tiên quân truyền thừa cũng sẽ đưa tới náo động, huống chi là tiên vương. Mà lúc này trong hư không, một chiếc to lớn linh thuyền vọt ra, vậy chờ kinh khủng chập chờn khơi thông đi ra, để cho ở nơi này phế tích đất, không gian đều bắt đầu chiến động. Cái này, đây là cái gì linh thuyền? Tốt mãnh liệt chập chờn, ít nhất là thất phẩm thần cấp bậc tồn tại. Hàn, vậy trên linh thuyền cờ xí là Hàn, chẳng lẽ là từ Hàn Tiên Vương? Năm đó cử xuống, thứ nhất đệ tử, Tiên Vương Hàn bẩm, ngoặc kép, có người vẫn là nhận ra được, đây là Lôi Châu, cường đại Hàn khí tông, tông chủ Hàn bẩm linh thuyền. Hàn bẩm tiên vương, ở Lôi Châu chính là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Xem ra sư tôn, đã là ta tìm được sư đệ. Hàn bẩm ở trên linh thuyền, phía dưới là hắn cực kỳ quen thuộc chập chờn, đó là sư tôn tử phần viêm. Không biết, cái này đứa nhỏ là ai? Hàn bẩm cười, chẳng qua là vậy trong con mắt, mịt mờ thấm ra một tia ác độc. Hàn tiên sư, bất kể là ai, vậy cũng là tiểu bối cơ duyên. Ngươi làm tiên vương, cũng không thể quá đáng à. Ở Hàn bẩm bên người, xuất hiện một người, chính là Tấm Duệ, một mặt nụ cười mở miệng nói. Trương trưởng lão, yên tâm đi. Ta chẳng qua là tới xem một lần cuối cùng, liền sẽ rời đi phế tích đất. Ta muốn huyền thiên trùy, đã đạt được, coi như là tới động phủ của sư tôn, nói tạm biệt một phen. Hàn bẩm mặc dù để ý một cái người thừa kế, nhưng lấy hắn tiên vương thực lực, còn có hắn thần cấp cửu phẩm luyện khí sư bối cảnh. Những năm này kết giao tiên vương không thiếu, càng làm cho không thiếu tiên vương, thiếu hắn nhân tình, một cái nhiều nhất là kim tiên người. Tiếp nhận truyền thừa, dù là biết được hết thảy, thì như thế nào? Ở hắn trong mắt, từ đầu đến cuối chính là một con kiến hôi. Con kiến hôi, muốn bóp chết, là rất dễ dàng. Mình không đi tìm đối phương phiền toái, đối phương nơi nào còn có gan tìm phiền toái cho mình thôi đâu. Trương trưởng lão, Chân Vũ Tiên Tông yêu cầu thần cấp linh khí, ta sẽ để cho Hạt Khí Tông chuẩn bị. Hai trong vòng ngàn năm, tất nhiên sẽ đưa đến. Được, làm phiền Hàn tiên sư. Trương Hén gật đầu một cái. Ngay sau đó Hàn Bẩm khống chế linh thuyền, trực tiếp trốn vào đến trong không gian, mà Trương Hén cũng trực tiếp rời đi, cũng không có ở phế tích đất ở lâu. Giống như Trương Hén loại cấp bậc này tồn tại, từ Hàn truyền thừa, cũng không phải rất đặc biệt cảm thấy hứng thú. Loại này là cho tiểu bối cơ duyên, sẽ để cho tông môn tiểu bối cướp đoạt. Đây là Chân Vũ Tiên Tông, còn có Đấu Thánh Tiên Tông, đào tạo đệ tử thống nhất quan niệm. Hai tông đệ tử là tranh đoạt tài nguyên tương giết, được làm vua thua làm giặc. Sống chết đều là chuyện rất bình thường tình. Nhược nhục cường thực, đây là tiểu la thiên quy luật sinh tồn. Muốn trở nên mạnh hơn, những người đó đều là từ từng đống trong hài cốt đi ra. Hàn Bẩm linh thuyền rời đi sau đó, ở bên này phế tích đất đưa tới náo động, rất nhanh bình tĩnh lại. Thoáng một cái, phế tích đất đi qua dòng dã 10 năm. Trong 10 năm, phế tích đất từ Hàn Tiên Vương động phủ, người tiến vào không có một cái đi ra, mà ở động phủ ra, thiêu đốt ngọn lửa vẫn còn ở động phủ tầng 20. Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng vậy năm cây đồ sộ cây cột lớn ở giữa. Giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, còn có hai bờ vai, đều có ngọn lửa vọt lên, hừng hực thiêu đốt. Cái này trong 10 năm, từ Hàn Tiên Vương năng lượng hóa thân, một mực bồi bạn Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là cái này 10 năm thời gian, thuộc về từ Hàn Tiên Vương năng lượng hóa thân, đã suy yếu rất nhiều. Như vậy suy yếu, nói rõ điều này có thể tính hóa thân, đã tồn tại không được thời gian bao lâu. Giờ phút này chống đỡ, đó là bởi vì là từ Hàn Tiên Vương chấp niệm, hắn phải bảo vệ đến. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn đem Tử Phần Viêm nắm giữ ở. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi mới thiên tiên, thiên tiên thực lực ở Tiểu La Thiên trong có tiên lửa là rất thưa thớt sự việc. Mấu chốt hắn tiên lửa, Tử Phần Viêm bản thân thật ra thì cũng không yếu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi lại là đến đặc biệt là thời điểm mấu chốt. Hơn nữa không thể xuất hiện một tia biến cố. Oanh, ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể một cổ cuồn cuộn chập chờn bộc phát ra, đây là Tử Phần Viêm uy lực bùng nổ. Nhất là vào lúc này, Dịch Tiểu Phi cảnh giới bắt đầu tăng lên, từ một kiếp thiên tiên, không ngừng leo lên, hai kiếp thiên tiên, ba kiếp thiên tiên, bốn kiếp thiên tiên. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, cũng từ một kiếp thiên tiên, tăng lên tới bốn kiếp thiên tiên. Đây là tới chi Tử Phần Viêm, sau khi luyện hóa chỗ tốt, nếu không phải Dịch Tiểu Phi có ba cái phân thân, bây giờ một thân một mình, bổn tôn thực lực ít nhất tăng lên tới bảy cướp, tám cướp, thậm chí có thể là chín kiếp thiên tiên, lại tới phân thân. Tiêu hao Tử Phần Viêm chỗ tốt. Bất quá đối với như vậy kết quả, Dịch Tiểu Phi đã rất hài lòng. Nhất là cặp kia hạng mục mở ra sau đó, Dịch Tiểu Phi đôi mắt đều có một đoàn ngọn lửa màu tím toát ra. Thậm chí là Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, cũng bởi vì là Tử Phần Viêm bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Thành công, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Trong cơ thể Tử Phần Viêm, Dịch Tiểu Phi có thể cảm thụ được, đối với hắn nắm trong tay, mặc dù không coi là muốn gì được nấy, nhưng ít nhất có thể hoàn toàn khống chế hết thảy các thứ này. Muốn may mà từ Hàn Tiên Vương, cũng chính là mình sư tôn, ngươi rất tốt, vi sư thật ra thì vẫn là xem thường ngươi, nếu là vi sư vẫn còn ở, có lẽ có thể thấy, ngươi tương lai ở Lôi Châu có thể đặt chân. Hàn Bẩm làm người âm ngoan ác độc, làm hắn biết được là ai bị truyền thừa, nhất định sẽ ra tay. Hắn dẫu sao bây giờ là tiên vương, càng là có người đáng sợ mạch, ngươi muốn đối kháng vẫn là rất khó khăn. Vật này cho ngươi, Từ Hàn Tiên Vương vừa nói, ở trên tay xuất hiện nửa khối ngọc. Cái này nửa khối thanh ngọc có chút rất đặc biệt, hẳn còn có một khối khác. Đem cái này nửa khối ngọc giao đến ta bạn già trên tay, trong này có ta lưu lại con dấu. Đến lúc đó hắn thì sẽ biết được ngươi, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Mà hắn chính là Lôi Châu, đại danh đỉnh đỉnh, sáng lập mưa gió các huyện gió tiên vương. Hắn nhất định tin được. Từ Hàn Tiên Vương hướng Dịch Tiểu Phi trịnh trọng mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi bây giờ đến không phải rất rõ huyễn gió tiên vương rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Nhưng sư tôn nếu nói, sau này có lẽ thật có thể giúp mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csuy-tsien/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.